Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, người nào có vãng sinh kinh. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1712, người nào có vãng sinh kinh. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Mọi người vốn tưởng rằng nhất bộ không trọn vẹn cổ kinh không sẽ khiến chú ý của bọn họ. Song khi nữ tử giới thiệu xong cái này cổ kinh lúc, bọn họ mới hiểu được đối phương sở dĩ đem cái này tam bộ cổ kinh đặt song song tại tất cả là có đạo lý. Cái này đệ tam bộ cổ kinh mặc dù là không trọn vẹn, cũng vô pháp đánh giá hắn giá trị. Chỉ là bộ này cổ kinh tựa hồ cũng không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy. Là nhất bộ bá đạo ma kinh, vạn kiếp bất diệt. Đầu tiên ngươi phải bảo đảm của ngươi thân thể có thể thừa chịu được kiếp chi lực lượng. Bằng không kiếp nạn hàng lâm, ngươi trực tiếp bị đánh thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Cổ kinh lợi hại hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Bộ này cổ kinh hiển nhiên thích hợp hơn ma đạo nhân vật đến tu luyện. Bá đạo ma tu kinh lịch vạn kiếp bất diệt, thành tựu chân chính đáng sợ ma thân. Lâm Phong nghe thấy bộ cổ kinh lúc trong lòng hơi rung động hà. Vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, dẫn pháp tắc kiếp nạn rèn luyện thân thể. Cái này cổ kinh, thế nào cảm giác là vì hắn lượng thân định tố. Hắn bây giờ không phải là đã bị qua pháp tắc chi kiếp này. Hôm nay thân thể thành hoàng, có thể yêu thú cường đại thân thể, cùng thần điểu kim ô thân thể va chạm. Nếu là vạn kiếp hàng lâm, rất khó tưởng tượng thân thể có thể cường thịnh đến trình độ nào. Chỉ là, cung quảng khuyết đem tam bộ cổ kinh lấy ra nữa, vì đó là hấp dẫn nhân. Không có cùng cấp giá trị cổ kinh thư muốn có được bọn họ cổ kinh. Căn bản không khả năng, là Lâm Phong trong tay, ngoại trừ tam sinh kinh ngoại. Những thứ khác cổ kinh thư căn bản không đủ để cùng vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh trao đổi. Là tam sinh kinh, chỉ sợ cũng là bại lộ không được. Cái này không khỏi làm cho hắn có chút khó khăn. Tam sinh kinh là kỳ dị cổ kinh thư, thiên diễn bàn cờ có thể phụ tá tu luyện. Hôm nay tiểu thế giới cũng đã mở ích ra. Công kích phương diện có yêu thần tài quyết cùng với sau này mình mở các loại dung hợp pháp tắc. Công kích, hiện tại Lâm Phong hắn phi thường thiếu hụt, đó là nhất bộ tu luyện cổ kinh, vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh, làm cho hắn lòng có ý động, bộ này cổ kinh tựa hồ phi thường thích hợp hắn, thế nhưng, muốn cầm tay, cũng rất nan, trao đổi không có đồng giá vật, cướp giật càng không cửa, thực lực của hắn so với cung quảng còn quá yếu, bé nhỏ không đáng kể. Cung quảng dám tuyên bố tam bộ cổ kinh thư, có thể thấy được hắn đối tự thân thực lực tự tin, kinh khủng nội tình sâu đậm. Cái này đệ tam bộ cổ kinh thư, thế nào cái không trọn vẹn phương pháp. Lúc này, độc cô bất bại quay cô gái xinh đẹp hỏi, vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh đã không trọn vẹn, nhưng cũng phải nhìn làm sao không trọn vẹn, có thể không thuận lợi tu luyện. Cụ thể làm sao không trọn vẹn ta cũng không biết, bởi vì ta không có xem qua bộ này cổ kinh. Nàng kia mỉm cười nói, có thể dùng mọi người thần sắc nhất ngưng, trong lòng gật đầu. Cô gái này tuy là cung quảng cường giả, nhưng hành sự chỉ sợ cũng là nghe theo mệnh lệnh, có người ở phía sau màn khống chế đây hết thảy. Mặc dù nói cho nàng những cổ kinh, nhưng hiển nhiên không có khả năng để cho nàng xem qua. Bất quá ta có thể nói cho chư vị chính là, bộ này cổ kinh tu luyện tuyệt đối là không có vấn đề. Không trọn vẹn bộ phận, chắc là cổ kinh phía bộ phận. Nàng kia bổ sung nói, có thể dùng không ít người cũng hăng hái giạt rào. Trong lòng thầm nghĩ cái này cổ kinh tuy rằng lợi hại, thế nhưng không có phía bộ phận, mặc dù chiếm được đến lúc đó sợ rằng hay là muốn hoán cổ kinh tu luyện, vô pháp đem chi tu luyện tới đỉnh đoan, hắn giá trị liền cũng giảm đi. liền Độc Cô Bất Bại cũng lại nhớ Vạn Kiếp Bất Diệt Thiên Ma Kinh. Không trọn vẹn cổ kinh thư, chung quy không đẹp, hơn nữa hắn cũng không phải ma tu người. Về phần Tạo Hóa Thiên Kinh cùng với Hành Tẩu Vô Cương, đối với cái này lưỡng bộ cổ kinh thư Độc Cô Bất Bại đều hứng thú. Tạo Hóa Thiên Địa, đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, không ngừng rèn luyện cải tạo tự thân, đồng thời thành tựu tạo hóa chi lực. Hành Tẩu Vô Cương được xưng Vọng Thiên Cố Đô, tốc độ cực mạnh cổ thánh kinh. Nhất là am hiểu phong hòa không gian lưỡng chủng lực lượng, người đến tu luyện càng khó phát huy. Hành Tẩu Vô Cương cực hạn chi lực, hắn mặc dù coi trọng công kích, nhưng không ai sẽ ngại mình tốc độ nhanh. Tốc độ tại trong chiến đấu thường thường có thể quyết định thắng bại. Mặc dù chiến đấu không thắng, cũng có thể có cơ hội thoát đi. Thế nhưng Độc Cô Bất Bại cũng minh bạch, hôm nay Cung Quảng có thể xuất ra Tạo Hóa Thiên Kinh cùng tam bộ cổ kinh thư đi ra giao dịch. Ngày khác đến cũng có thể xuất ra hắn Tiên Thiên Ấn Pháp đi ra giao dịch. Một ngày hắn tuyển trạch cùng Cung Quảng tiến hành đồng giá giao dịch. Từ nay về sau, Tiên Thiên Ấn Pháp đến không còn là hắn Độc Cô gia tộc độc hữu, chính là loại này đại sự. Mặc dù hắn thân là Độc Cô gia thần ấn vương thể, cũng vô pháp làm được chủ. Chư vị ở đây hẳn là cũng rõ ràng những cổ kinh giá trị cùng với hắn có thể đái đã lực lượng của các ngươi. Hơn nữa, nếu là có người nguyện ý đi qua ta Quảng Hàn Tiên Tử giao dịch cổ kinh, còn có thể cùng Quảng Hàn Tiên Tử kết duyên, thành toàn tiên tử cũng phải cổ kinh. Nàng kia tiếp tục mỉm cười nói, hôm nay triệu tập Vọng Thiên Cố Đô mọi người tới đây, nhất là vì giao dịch cổ kinh, nhị đó là nỗ lực mượn cơ hội này, vì hắn nhật đạt được càng nhiều hơn cổ thánh kinh là tấm chăn đệm. Hơn nữa, sau ngày hôm nay, muốn đi vào Cung Quảng trong, đồng thời cùng Quảng Hàn Tiên Tử người thân cận chỉ biết kịch liệt tăng nhanh. Có lẽ là để cổ kinh, lại có lẽ là để mỹ nhân, nhưng kết cục sau cùng sẽ làm sao, liền người nào cũng vô pháp dự liệu. Cái này Cung Quảng, hắn rốt cuộc muốn có được nhiều ít cổ kinh thư. Phía sau màn người chủ sử là Hy Hoàng này, Lâm Phong trong lòng đoán rằng đạo, nhưng khi nhìn ngày xưa Nguyệt Tâm phản ứng, Hy Hoàng chắc là sống lại không lâu sau. Của nàng đời trước vì đạo sinh trước khi chết tu vi cụ thể làm sao? Hôm nay tu vi thì như thế nào? Nàng thật có thể đủ nắm trong tay được cái này Cung Quảng Khuyết này. Hắn thế nhưng tận mắt đến Cung Quảng Khuyết có một vị mạnh mẽ người điên nhân vật. Cái này tam bộ cổ kinh thư, ta đều phải, nên bạn. Nhưng vào lúc này, một giọng nói nhanh mà đến, có thể dùng đoàn người thần sắc nhất ngưng, là ai vậy mà lớn mật như thế, dám nói phải tam bộ cổ kinh thư. Đoàn người ánh mắt hướng phía đang nói đầu tới phương hướng đầu đi, chỉ thấy xa xa hư không ở giữa xuất hiện một câu mông lung thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt của hắn, có vẻ vô cùng thần bí. Đây không phải là chân thực tồn tại nhân, mà là một vị cường giả huyễn ảnh. Hết thảy tất cả cũng không rõ không rõ. Đối phương muốn ẩn nấp thân phận không cho người biết. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, nhìn chằm chằm hư ảnh, không biết hắn là người phương nào, dám miệng xuất lời ấy. Phải tam bộ cổ kinh, vậy liền muốn xem ngươi thể lấy cái gì cổ kinh thư để đổi. Cung Quảng cô gái xinh đẹp quay xa xa, trong hư không mông lung thân ảnh mỉm cười nói, cái này tam bộ cổ kinh bất luận cái gì nhất bộ cổ kinh đều cổ thánh kinh tồn tại. Muốn có được cái này tam bộ cổ kinh, người thể xuất ra gì đến? Ngoặc kép, bỏ thân thể nghiệp chướng, tinh thần ý chí không chết, sinh sinh bất tức, vãng sinh bất diệt, ngày khác có thể lại tố thân thể, kén biến thành bướm, thu được tân sinh, là vì vãng sinh. Nhanh thanh âm xuyên thấu hư không mà đến, tự tựa hồ cũng có chút huyền diệu, nhưng trong đó hai chữ mọi người cũng bắt được, chính thị vãng sinh hai chữ. Quân Mạc là tại không lâu đều đề cập tới. Cô gái xinh đẹp trong con ngươi bắn ra một câu phong mang. Hướng phía thân ảnh mơ hồ xuyên thấu đi. Trong con ngươi toàn bộ lợi hại ánh sáng. Là đồng thời, Quân Mạc là ánh mắt cũng đột nhiên phóng xuất ra một câu lợi hại về. Nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ. Người này không dám lộ diện. Chỉ còn hắn thanh. Nhưng tựa tại tụng vãng sinh ý. Lẽ nào chính là người này lấy được? Vãng sinh kinh. Đủ chưa? Xa xa thân ảnh mơ hồ lần thứ hai phun ra một giọng nói. Phiêu đãng mà đến. Có thể dùng đoàn người trong lòng càng hung hăng rung động hạ. Vãng sinh kinh. Vậy mà thật sự có nhân chiếm được vãng sinh kinh. Hơn nữa chuẩn bị dùng lời đến giao dịch tam bộ cổ kinh thư. Tạo hóa thiên kinh, hành tẩu vô cương, không trọn vẹn vạn kiếp bất diệt thiên ma kinh. Cái này tam bộ cổ kinh thư tuy rằng vô cùng chân quý. Nhưng nếu là đối phương thật có vãng sinh kinh mà nói. Hay là thật có giao dịch có khả năng tồn tại. Thế nhưng, vãng sinh kinh như vậy xuất hiện ở vọng thiên cố đô này. Là thiên diễn thánh tộc xuất hiện qua đạo sĩ này. Quân Mạc là trong con người lợi hại vẻ như trước. Nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ. Hắn đến vọng thiên cố đô mục đích. Kỳ thực chính là vì nhất bộ cổ kinh thư. Vãng sinh kinh. Chỉ là đoạn thời gian trước có thể tin tức truyền ra bộ này cổ kinh thư ngay thiên diễn thánh tộc. Địa điểm cũ ở giữa. Thiên diễn thánh tộc diệt tộc. Thậm chí cũng có thể cùng vãng sinh kinh thoát không khỏi liên quan. Còn mong trước lộ ra chân thân, làm cho tiểu nữ tử nhìn các hạ là người phương nào. Bằng không làm sao trao đổi, cùng quảng khuyết cô gái xinh đẹp hàm cười nói. Nhưng mà cái bóng mơ hồ như trước phiêu động ở trên hư không ở giữa. Phảng phất là đang không ngừng lắc lư, tùy khả năng tan giả biến mất. Ngươi hỏi trước một chút ngươi chủ tử có đáp ứng hay không? Đáp ứng mà nói liền truyền thụ ngươi tam bộ cổ kinh thư. Ta sẽ cùng ngươi giao dịch vãng sinh kinh. Nếu không, các ngươi cũng không đồng ý. Ta lộ diện lại ý nghĩa gì? Không rõ thanh âm lần thứ hai chậm rãi mở miệng. Có thể dùng trong lòng mọi người mông thượng một tầng sương mù dày đặc. Cái này công bố mình chính mình vãng sinh kinh nhân. Rốt cuộc là phương nào thánh thần? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.